cùng ta qua từng thế giới. Chương 274, công lực ca thần giả tạo 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi nhờ có chai trà ô long nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn mấy phần, ngồi nghỉ mà cứ ôm chai trà cười mãi. Nguyên Vĩ nãy giờ nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô. Như chỉ hận không nhìn xuyên thấu qua người của Hoàng Mi vậy. Cô hơi rợn da vịt nên vô tình quay sang nhìn về phía Nguyên Vĩ. Hai người chạm mắt với nhau, anh cũng không có ý định đảo mắt đi nên hai người cứ vậy mà tiếp tục liếc mắt đưa tình. Hình như nam chủ không thích cô cho lắm. Cô động chạm gì đến anh ta à? Hoàng Mi bị sượng nên nhanh chóng quay mặt đi, né tránh ánh mắt như dao găm của Nguyên Vĩ. Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm cô, như thể Hoàng Mi chỉ đơn giản là một nhân vật của một bộ phim đang chiếu trước mặt anh ta vậy. Nghị Khiêm cũng theo hướng Nguyên Vĩ nhìn theo, nhưng người mà anh ta nhìn là Trần Thanh Vi. Gương mặt giống như hiểu ra điều gì đó, Nghị Khiêm vỗ vai Nguyên Vĩ vài cái. Thích cô gái đó à? Cô gái trong miệng của Nghị Khiêm nói ra là Thanh Vi, nhưng Nguyên Vĩ lại nghe ra là Hoàng Mi. Nguyên Vĩ nhanh chóng lắc đầu, anh chỉ thấy cô hơi bị thú vị, chứ có thích gì đâu. Nghị Khiêm nhướng mày hứng thú, bản thân của anh ta phải dị dạng lắm mới có thể nhìn chằm chằm một cô gái lâu như vậy. Cái này còn không phải thích sao? Mặc dù cảm giác trong lòng dường như không thích điều đó nhưng Nghị Khiêm nhanh chóng gạt phăng nó đi. Một hiểu lầm nhỏ nhưng cũng khá to, cứ tiếp tục đi theo từng ngày. Một ngày đẹp trời nọ, Hoàng Mi đang nằm trong căn phòng màu hồng, lăn qua lăn lại. Tay vẫn nắm chiếc điện thoại đang hiển thị mạng xã hội của vị diện này. Bộ phim Dương Hạ được thông báo là sẽ công chiếu vào mùa hè năm sau, tức là sẽ có một năm để quay phim. Nhưng dự đoán nhiều nhất là hết năm nay có thể đóng máy. Bộ phim này rất được mong chờ vì được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng, được đạo diễn Phương trực tiếp chỉ đạo, và có sự góp mặt của ba minh tinh đình đám của làng giải trí, Nghị Khiêm, Hoàng Mi và Thanh Vi. Trên mạng xã hội cũng đang rầm rộ thông tin về bộ phim này, mấy cảnh hậu trường nhỏ cũng được đăng lên và đang đứng đầu hot search. Rất nhiều bình luận mong chờ được đưa ra, ai cũng hy vọng về bộ phim này. Fan của Nghị Khiêm cũng bình luận rất nhiều, dù gì anh ta cũng là diễn viên hạng A, chuyện nhiều fan cũng không có gì lạ. Hoàng Mi ngồi lắc lắc điện thoại trên tay, môi dương lên một nụ cười mị hoặc. Đúng là có chút đáng mong chờ. Có một vài thông tin, Hoàng Mi được biết thì nguyên chủ, nữ phụ Trần Thanh Vi và cả nam phụ Nghị Khiêm đều là nghệ sĩ dưới cùng một công ty giải trí TM, nhưng vì công việc nên chẳng mấy khi gặp nhau. Quả thật đây là lần đầu cả bốn cùng tụ họp tại một bộ phim thế này. Hoàng Mi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nữ chủ yếu đuối mềm mại như vậy, tại sao lại cho vai phản diện? Não người thuyền giàn cast có vấn đề à, nhân vật không bằng quần chúng nào đó. Hát xì, ai vừa nói xấu tôi sao? Với cả có một chuyện, Hoàng Mi không nghĩ Nguyên Vĩ là nghệ sĩ tự do. Anh ta có lẽ cũng thuộc một công ty giải trí nào đó, và khả năng cao là cùng công ty giải trí với cô. Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì? Chuyện bao đồng không đáng để ý, nhiệm vụ của cô chỉ là công lực Nguyên Vĩ thôi. Vị diện này có sự góp mặt của hai hệ thống chính, có thể xảy ra nhiều lỗ hổng khiến cho cốt truyện chính không theo quỹ đạo. Cảnh báo tiểu thư cẩn thận với những lỗi phát sinh ở vị diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mi nghe tiếng hệ thống, thầm bĩu môi chê bai. Hệ thống nhà bên kia thân thiện vui vẻ như vậy, còn hệ thống nhà mình có cái giọng máy móc còn khuôn khổ. Quá tệ, nhưng ít nhất nó cũng không nhây với Hoàng Mi. Cô cũng cần một không khí uy hiếp như vậy để tập trung làm nhiệm vụ, còn hơn một cỗ máy lải nhải như của ai đó. Hệ thống 281.647. Hát xì, có ai vừa nhắc bổn hệ thống ra đây sao? Chắc chắn là có người ghen tị với ta đây mà. Hoàng Mi đang rảnh rỗi tiện tay xem thử trang cá nhân của nguyên chủ. Đóa bạch liên thuần khiết này cũng gọi là có tiếng trong giới giải trí, nên chắc cũng không ít người theo dõi đâu. Quả nhiên Hoàng Mi đoán đúng, trang cá nhân của nguyên chủ có gần 1 triệu người theo dõi. Bây giờ vẫn chưa có xịt căng đan gì nên vẫn là một cô công chúa thuần khiết trong sáng này nọ. Chuyện nguyên chủ làm trong quá khứ, Hoàng Mi muốn gác nó qua một bên thì hơn. Quá khứ vẫn nên là quá khứ đi, đừng ai đào lại nhé. Dù vậy nhưng cô vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu với những người ngày xưa. Được, nguyên chủ gây thù chuốc oán trong âm thầm. Cách chương.